cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487 được cô Hoắc Dung Thành nhàn nhạt đáp lại. Nhìn bóng dáng hai người cầm tay nhau rời đi, Hoắc Dung Thành lười biếng dựa lên sofa, ánh mắt vẫn dõi theo Tô Tú Song. Sau đó, đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh cầm lấy áo khoác gió rời khỏi phòng khách. Khách sạn Hỷ Lai Đăng, thảm đỏ dài thượt trải từ xe tới đại sảnh khách sạn. Khắp viên khắp thành phố cùng với fan hâm mộ đứng thành hai hàng ở hai bên chụp ảnh, không khí vô cùng náo nhiệt. Đạo diễn vẫn còn đang trên đường tới, chúng ta đợi chừng 10 phút nữa rồi cả đoàn phim cùng đi thảm đỏ. Trương Vinh Hiển và là tài xế bây giờ còn kiêm cả chức quản lý và giải thích nữa, buồn đến não lòng. Không ngờ bữa tiệc lại tổ chức long trọng như vậy, Tô Tú Song vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Ngược lại với cô, Hoắc Diệp Phong lại vô cùng nhàn nhã tựa lưng vào sofa, thoải mái chìm vào giấc ngủ. 10 phút sau, ba chiếc xe sang chảnh nối đuôi nhau dừng trước thảm đỏ. Trương Vinh Hiển gọi Hoắc Diệp Phong dậy, Tô Tú Song nhấc váy lên, đi theo hai người họ xuống xe. Trương Vinh Hiển, Tân Du Du là hai diễn viên chính nên đứng ở vị trí trung tâm còn Tô Tú Song và Hoắc Diệp Phong đứng ở phía ngoài cùng. Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Liễu Y Y bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ. Tô Tú Song nhíu mày lại, đầu óc cô có chút choáng váng ma ơi. Tình huống này, trong thời khắc này, vậy mà lại bị đụng hàng. Khóe môi Tân Du Du khẽ nhếch lên, vẻ mặt cô ta giống như đang xem kịch vui. Liễu Y nhìn Tô Tú Song bằng vẻ khinh bỉ, cô ta đi tới, đứng ở phía bên phải Trương Vinh Hiển, cũng là vị trí trung tâm. Mẹ nó chứ, sao người phụ nữ xấu xa kia lại mặc trang phục giống chị vậy? Đôi mắt đào hoa của Hoắc Diệp Phong khẽ nheo lại, cậu ta cúi đầu, ghé sát tai cô nói. Cô ta mặc xấu lắm, nhìn khó coi chết đi được, không đẹp bằng co. Tô Tú Song miễn cưỡng mở miệng đáp lại. Vậy sao, chắc chắn là vậy rồi. Ông đây vô cùng có mắt nhìn. Cả đoàn người bước lên thảm đỏ. Du Du cố lên, chúng tôi sẽ mãi ở bên cô. Toàn tâm toàn ý yêu Du Đun. Trương Vinh Hiển là thần tiên tái thế, anh là hình mẫu lý tưởng của em. Vinh Hiển ở đâu tôi ở đó, cùng anh đi khắp thế gian này. Đám fan hâm mộ đứng ở hai bên điên cuồng gào thét, giọng nói như gà bị cắt tiết, nghe vô cùng chói tai. Liễu Y Y cũng không hề ít fan hâm mộ, băng rôn màu đỏ bay phấp phới, tiếng hò hét ầm, khiến người ta bất ngờ đó là Hoắc Diệp Phong cũng có kha khá fan hâm mộ tới ủng hộ. Cách Trương.